Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ, bổn tọa sợ tại website audiosac.pv đức. Chương 6 đến 11. Theo Lâm Nhụy liếm mút, côn thịt của người đàn ông càng phình to, gân xanh hiện lên dữ tợn giống như có một loại lực lượng hung mãnh đang chực chờ để phun trào. Lâm Nhụy xem đến say mê nhưng chỉ có điều là người đàn ông không chịu dễ dàng thỏa mãn cô. Anh dùng côn thịt lớn quấy đảo trong khoang miệng cô, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay kéo dài núm vú rồi buông ra và cứ lặp đi lại động tác đó nhiều lần. Người đàn ông cứ liên tục chơi đùa giống như không biết mệt. A, nga, núm vú mẫn cảm không ngừng bị người đàn ông đùa bỡn. Nhũ thịt rất nhanh liền sưng đỏ, cảm giác vừa đau đớn vừa ngứa. Lâm Nhụy dùng đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông, cô rên rỉ và chờ đợi côn thịt lớn của anh sớm một chút tiến vào tiểu huyệt. Nhưng người đàn ông lại không hề dao động, gương mặt anh tuấn mang theo vài phần thích ý. Côn thịt lớn không nhanh không chậm ra vào trong miệng Lâm Nhụy mấy chục lần rồi rốt cuộc mới rút ra. Đứng dậy đi, cởi quần ra cho tôi nhìn xem tiểu huyệt của cô có nộn hay không. Người đàn ông không chút khách khí nói, tiểu tao hóa này nhất định từng bị rất nhiều người làm qua, chỉ sợ là tiểu huyệt đã trở nên vừa rộng vừa thâm, vậy thì thật mất hứng. Hừ, tiểu huyệt của cô đã được rất nhiều người khen, người đàn ông này lại dám nghi ngờ cô. Sự nghi ngờ này có chút đã kích tới niềm kiêu hãnh của Lâm Nhụy. Cô quyết định chờ lát nữa nhất định phải ép khô người đàn ông này mới được, đến lúc đó để xem anh ta lúc trở về còn như thế nào làm vợ mình. Tầm mắt của người đàn ông cực kỳ nghiêm khắc, Lâm Nhụy rất không cao hứng cởi quần. Cô quay người chỉ mông nhỏ tròn trịa no đủ lên cao đối diện với người đàn ông. Mông nhỏ của cô giống như miếng đậu hũ thủy nộn mới vừa ra lò, nhìn qua vừa trắng lại vừa mềm. Người đàn ông cầm lòng không được nên dùng tay bóp nhẹ vài cái. Anh tinh tế cảm thụ da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, tay lớn lướt dọc xuống rồi dần dần luồn vào giữa khe nhỏ, anh tùy tay sờ soạn một phen. Nhìn ngón tay ướt dầm dề, người đàn ông bèn trêu đùa, tiểu tao hóa, còn chưa làm mà đã chảy nhiều nước như vậy, có phải đã chờ không kịp đến lúc bị tôi thao rồi hay không? Giọng của người đàn ông vốn rất êm tai, giọng anh thuộc loại vừa trầm thấp lại giàu có từ tính. Mà lúc này, anh lại dùng giọng điệu đó để nói những lời nói thô tục. Quả thực là phạm quy, gương mặt của Lâm Nhụy ngay lập tức đỏ bừng bởi vì tình dục và cũng bởi vì người đàn ông trước mặt. Cô dịu dàng nói, ai bảo anh vẫn luôn không chịu làm người ta. Đều do người đàn ông này làm hại cô không ngừng chảy dâm thủy ướt cả quần lót. Bàn tay to không cần tốn nhiều sức tách cánh mông của cô ra để lộ hoa huyệt thần bí mất hồn kia. Hoa huyệt của cô tựa như hai mảnh cánh hoa phấn nộn, môi âm hộ béo phì, ở giữa lại có một cái hoa hạch tinh tế, còn có dâm thủy không ngừng chảy ra bên ngoài. Tiểu huyệt không tồi. Người đàn ông thành thật khen. Ngay sau đó, bàn tay thô ráp đẩy hai mảnh cánh hoa ra rồi vươn một ngón tay cắm vào hoa huyệt của cô. Ấm áp trơn mềm, đây là cảm giác của ngón tay khi bị vách tường thịt bao bọc lấy. Người đàn ông nhịn không được dùng ngón tay đâm chọc vài cái, đổi lấy vẻ mặt của cô càng thêm vũ mị mà rên rỉ. Chỉ mới một ngón tay mà đã bị cô cắn chặt như vậy, nếu đổi thành côn thịt của mình thì chỉ sợ sẽ sảng khoái đến tận trời. Người đàn ông nghĩ như vậy xong rồi cũng liền làm ra hành động, tôi muốn cắm vào tiểu huyệt của cô. Người đàn ông tuyên bố, cô đã sớm chờ không kịp, Lâm Nhụy kích động mà run rẩy thân mình. Cô nhếch mông nhỏ lên cao để người đàn ông có thể dễ dàng tiến vào. Côn thịt lớn màu đỏ tươi dưới háng anh thẳng tắp dựng đứng, nó giống như vẫn luôn hung mãnh và kêu gào ngo ngoe rục rịch. Ngay sau đó, côn thịt lớn liền hùng hổ tiến vào tiểu huyệt của cô, một đường thế như trẻ tre. Côn thịt lớn đâm thẳng tới chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, toàn bộ côn thịt hoàn toàn tiến vào bên trong và chỉ để lộ hai túi trứng ở bên ngoài. A, tiểu huyệt bị côn thịt lớn xâm nhập bất ngờ, loại cảm giác kích thích này làm Lâm Nhụy khống chế không được thét chói tai. Tiếng hít thở của người đàn ông ở phía sau cũng càng thêm thô nặng chút, mái tóc thấm ra rậm rạp mồ hôi. Người đàn ông cũng từng thân kinh bách chiến qua. Tuy sau khi kết hôn đã thu liễm rất nhiều nhưng trước khi kết hôn, anh cũng từng là một tay ăn chơi phong lưu, anh đã làm qua nhiều người phụ nữ nhưng lại không có một người nào mang cho anh cảm thụ mãnh liệt giống như cô gái này. Cô gái này đúng là cực phẩm, còn vượt xa hơn so với trong tưởng tượng của anh. Từ lúc anh tiến vào trong thì giống như có vô số cái miệng nhỏ cắn chặt côn thịt, mút vào và bao vây lấy toàn bộ côn thịt giống như hút hết tinh khí của anh. Cô mang đến cho anh một thể nghiệm quá thống khoái và kích thích chưa từng có, chỉ cần thêm chút nữa. Chỉ thêm một chút nữa là cô đã khiến cho anh nộp vũ khí đầu hàng. Người đàn ông thở hổn hển một hơi, côn thịt đứng yên không động đậy. Anh dùng bàn tay to vỗ vào phần mông trắng nõn mềm mại của cô rồi trầm giọng ra mệnh lệnh, thả lỏng chút, chặt quá.

Phó Duẩn Thừa lạnh lùng từ chối. Xin lỗi, đây là việc riêng của tôi. Nhìn một đám thiếu nữ thanh xuân dưới bục giảng ríu rít đàm luận chuyện đời tư của mình và còn nói cái gì mà thật đáng tiếc, vân vân, xong trên mặt Phó Duẩn Thừa mơ hồ có vài phần không kiên nhẫn. Mỗi một lần đi dạy đều giống như thế này, những nữ sinh này chưa từng được gặp đàn ông sao? Anh đã kết hôn rồi mà vẫn còn nhìn chằm chằm si mê, thật sự là không biết liêm sỉ. Tiết đầu tiên đi dạy sau khi tới cái trường học này khiến Phó Duẩn Thừa đột nhiên muốn phủi tay rời đi. Anh tình nguyện đọc sách một mình ở nhà chứ không hề muốn bị những con khỉ mang hình người vây xem kiểu thế này. Chỉ là, nếu anh đi khỏi đây thì không tốt bàn giao với vợ mình. Người đàn ông thở dài trong lòng, miễn cưỡng áp chế nỗi phiền muộn trong lòng xuống. Phó Duẩn Thừa trầm giọng hỏi, đại diện của môn lịch sử là ai? Mặc dù không thích nhưng ít nhất thì trong khoảng thời gian này, anh vẫn muốn tiếp tục ở tại đây. Hơn nữa, giáo sư Ngô đã về hưu rồi, quan hệ ràng buộc giữa anh và cái lớp này chính là sinh viên đại diện của môn lịch sử. Phó Duẩn Thừa vừa nói xong, chẳng bao lâu sau thì liền nghe thấy một giọng nói thanh thúy dễ nghe trả lời, là em. Anh vọng theo nơi giọng nói phát ra nhìn xuống, người trả lời chính là một cô gái ngồi ở bên cửa sổ, mặt trái xoan nhỏ xinh, hai mắt to ngập nước, bộ dáng thập phần thanh thuần, khí chất làm tất cả đàn ông đều có cảm giác như mối tình đầu. Cô gái đứng dậy rồi cười ngâm ngâm nhìn anh, Phó giáo sư, em tên Lâm Nhụy và là đại diện của môn lịch sử. Có khá nhiều sinh viên ưu tú đại diện cho mỗi môn học, không ngờ rằng người đại diện của môn học lịch sử lại không phải một sinh viên đeo mắt kính mà là một nữ sinh xinh xắn như vậy. Phó Duẩn Thừa không thể không có chút kinh ngạc, chỉ có điều là anh cũng chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Trong hai người thì một người là sinh viên, còn một người là giáo sư. Cả hai đều không phải cùng một loại người sinh hoạt trong một vòng luẩn quẩn nên anh cũng không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư đi chú ý. Chỉ là cô gái này thoạt nhìn rất ngoan ngoãn thuận mắt, không khiến anh cảm thấy chướng mắt bực bội giống như những nữ sinh khác. Phó Duẩn Thừa hơi hơi gật gật đầu, sau này, em hãy tới hỗ trợ công việc cho tôi. Lâm Nhụy ngoan ngoãn đồng ý. Ngay sau đó, Phó Duẩn Thừa bắt đầu dạy học. Tuy biểu cảm trên mặt anh luôn mãi đóng băng nhưng lượng tri thức và lý luận nên có lại rất nhiều. Nói có sách, mách có chứng, đừng nhìn vẻ bề ngoài, tất cả sinh viên vốn chỉ si mê diện mạo của anh cũng bất tri bất giác nghiêm túc nghe giảng xong một tiết học hoàn chỉnh, khó trách còn trẻ như vậy mà đã được làm giáo sư. Sau khi kết thúc khóa học, Phó Duẩn Thừa liền có vẻ có chút bất cận nhân tình. Anh không hề để ý tới những nữ sinh có ý đồ bắt chuyện với mình và không chút do dự xoay người rời khỏi phòng học. Giáo sư, đây là bài tập của tất cả mọi người. Lâm Nhụy tay ôm một chồng sách bài tập thật dày và gõ cửa văn phòng, để kia đi. Giọng nam nhàn nhạt nói, chỉ thấy Phó Duẩn Thừa ngồi thẳng tắp trước bàn làm việc, anh không hề quay đầu lại, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào máy tính giống như đang suy tư gì đó, vẫn là chiếc áo sơ mi đen và quần tây như cũ. Cúc áo ở chỗ cổ áo được may không chút cẩu thả làm anh có vẻ thêm thành thục và ổn trọng, hình như vị phó giáo sư này là phá lệ thiên vị, màu đen. Lâm Nhụy nghĩ thầm. Màu đen vốn thuộc loại màu sắc nặng nề nhưng khi được diện ở trên người đàn ông này thì lại làm người ta cảm thấy thần bí, dụ hoặc tựa như một tòa núi cao nguy nga hùng tráng. Tất cả mọi người chỉ có thể khách khí mà nhìn vỏ bọc khôi xác cứng rắn chứ không thể nào nhìn tới tận đáy. Phó Duẩn Thừa tới đây dạy đã được 2 tuần. Mấy ngày nay, cho dù Lâm Nhụy thân là sinh viên đại diện của môn lịch sử nhưng cũng rất ít được tiếp xúc với Phó Duẩn Thừa. Không phải là cô không muốn tới gần người đàn ông này mà căn bản là cô không tìm được cách để tiếp cận, bởi vì người đàn ông này ngoại trừ dạy học thì vốn không hề tiếp xúc với bất kỳ một nữ sinh nào, cho dù người khác có dây dưa thì anh cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại. Không thể không nói, đây là một người cực kỳ có nguyên tắc, một người đàn ông thuộc loại rất khó lay động, nhưng càng khó khăn thì người ta càng muốn đi chinh phục. Lâm Nhụy để sách bài tập lên trên bàn, thừa dịp Phó Duẩn Thừa không chú ý, cô đứng ở một bên trộm đánh giá anh. Nhìn nghiêng thì lông mi của anh vừa đen lại vừa rậm, hốc mắt thâm thúy, có cảm giác như con lai, vành tai cũng thật dày, yết hầu thập phần rõ ràng, lúc nói chuyện, yết hầu sẽ hơi hơi rung động, giọng nói trầm thấp hùng hậu được phát ra từ chính nơi này. Nhìn xuống chút nữa, bàn tay anh dày rộng, khớp xương ngón tay thô to, đường cong lại rất đẹp, đôi tay tùy ý để ở trên bàn phím máy tính, ngón áp út bên phía bàn tay trái còn đeo một chiếc nhẫn bạc, đây hẳn là nhẫn cưới của anh. Lâm Nhụy nghe thanh âm gõ bàn phím hữu lực của Phó Duẩn Thừa, không biết vì sao mà trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh tưởng tượng khi đôi bàn tay lớn đó triền miên âu yếm ở trên người cô. Chỉ có điều, cô không thể tiếp tục nhìn thêm nữa, bởi vì lúc này, hình như là đã phát hiện ra cô nhìn lén, mắt mắt đen của Phó Duẫn Thừa phóng về phía cô, ánh mắt sắc bén, có việc gì sao? Người đàn ông nhíu mày, khuôn mặt nhỏ của Lâm Nhụy đỏ hồng, cô vội vàng tùy ý tìm cái lấy cớ. Giáo sư, tiết học hôm nay có vài chỗ em nghe chưa hiểu. Chỗ nào? Lông mày vẫn đang nhíu chặt của Phó Duẫn Thừa có chút giãn ra nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn cô như cũ. Chính là chỗ này, Lâm Nhụy thấy trên bàn làm việc trùng hợp lại có một quyển sách lịch sử nên cô liền lật nó tới một trang rồi chỉ đến chỗ mà mình thắc mắc. Người chăm chỉ hiếu học cho dù ở nơi nào thì cũng đều khiến người ta yêu thích. Sau khi Lâm Nhụy nói xong, Phó Duẫn Thừa quét mắt đen về phía cô một cái, chỉ thấy vẻ mặt của Lâm Nhụy biểu hiện sốt ruột cũng ham học hỏi, cặp mắt to sáng lấp lánh tràn ngập chân thành và dục vọng khát cầu đối với tri thức, không giống như là những nữ sinh mượn cớ hỏi chuyện kia nhưng trên thực tế lại muốn tiếp cận anh. Sau khi phán đoán xong, Phó Duẫn Thừa đẩy một chiếc ghế qua phía cô, tuy mặt vẫn lạnh như cũ nhưng đối với vẫn là kiên nhẫn giảng giải cho Lâm Nhụy về những chỗ mà cô không hiểu. Trong quá trình tiếp xúc, Phó Duẫn Thừa mới phát hiện, cô gái này thật thông minh, hiểu bài rất nhanh, suy một ra ba, trong một chốc liền thấu tỏ, lúc giảng giải cho cô thật nhẹ nhàng, đây một sinh viên có ý thức học tập tốt, nghĩ vậy, sắc mặt của Phó Duẫn Thừa tốt lên rất nhiều, nhầm quá nhầm a ơi, ba. Trong lúc nghe Phó Duẫn Thừa giảng bài, Lâm Nhụy liền kéo ghế dựa nhỏ mà anh đẩy về phía mình khi nãy qua rồi ngồi xuống. Tuy nhìn bề ngoài thì giống như là cô đang nghiêm túc nghe Phó Duẫn Thừa nói chuyện nhưng trên thực tế thì tầm mắt cô lại sớm đã bị khuôn mặt tuấn tú của anh hấp dẫn. Quả nhiên là khi người đàn ông nghiêm túc thì cũng là lúc có mị lực nhất. Giờ này khắc này, Lâm Nhụy cảm thấy người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh ở đó tự bắn mị lực ra tứ phía khiến cô chỉ nghĩ muốn hung hăng hôn lên đôi môi hơi mỏng của anh xong liếm láp hầu kết thô to ấy rồi giật phăng áo sơ mi được cài nút không chút cẩu thả kia. Sau đó xé nát mặt nạ lạnh nhạt cấm dục của anh và được nhìn thấy bộ dáng anh tận tình chìm đắm trong dục vọng nguyên thủy dâm mỹ nhất. Tuy đang tưởng tượng nhưng trên mặt Lâm Nhụy vẫn bất động thanh sắc. Tưởng tượng đến hình ảnh đó, máu cả người cô giống như đều sôi trào lên. Phó Duẫn Thừa không hề chú ý tới Lâm Nhụy có chút dị thường. Anh trời sinh đã có một loại ý thức trách nhiệm, sau khi kết hôn và làm chồng thì trung trinh như một với vợ. Còn về công việc, tuy không quá thích cái nghề nghiệp này nhưng khi phụ trách công việc thì anh vẫn sẽ tận tâm tận lực. Giảng giải xong hết vấn đề này thì Lâm Nhụy lại liên tục hỏi thêm mấy vấn đề khác. Phó Duẫn Thừa vẫn kiên nhẫn trả lời, không khí nhẹ nhàng vui sướng trôi qua. Được rồi, còn thêm thắc mắc nào nữa không? Lúc hỏi chuyện, Phó Duẫn Thừa đột nhiên ngẩn ra. Bây giờ anh mới phát hiện, không biết từ khi nào, bởi vì cùng xem một quyển sách nên khoảng cách giữa anh và cô rất gần. Da thịt trong trắng lộ hồng của cô gần sát trước mắt anh tựa như mật đào ngày mùa hè đầy đặn nhiều nước, trong xoang mũi hình như cũng có thể ngửi được hơi thở ngọt thanh kia, thoạt nhìn làm người ta muốn cắn một ngụm. Anh chưa bao giờ chú ý đến bất kỳ một người phụ nữ nào ngoại trừ vợ mình. Đối với Lâm Nhụy, anh chỉ cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp chứ không có thêm ý gì khác. Anh chưa từng cách gần với người phụ nữ nào ngoài vợ nhưng lúc này, khoảng cách giữa anh và cô lại gần như vậy. Bị cặp mắt to ngập nước của cô nhìn chăm chú thật làm anh cảm thấy nhiều thêm vài phần không được tự nhiên trong lòng. Rõ ràng không có gì cả nhưng, Phó Duẫn Thừa ho khụ khụ, thân mình lui ra sau âm thầm kéo khoảng cách giữa mình và cô ra. Lâm Nhụy không dễ dàng gì mới kéo gần khoảng cách nhưng giờ lại biến xa. Trong lòng tiếc nuối nhưng trên mặt vẫn treo mỉm cười ngọt ngào và nói, hết rồi, cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Thấy tay Phó Duẫn Thừa lại để ở trên bàn phím máy tính, Lâm Nhụy tự mình hiểu lấy, Phó giáo sư, em về trước nhé. Cô ôn nhu hỏi, gương mặt cô vốn thanh thuần vô hại, tư thái lại mềm nhu uyển chuyển, điều này làm cho trái tim phòng bị của Phó Duẫn Thừa bất chợt lại nới lỏng rất nhiều, ừm. Xem như đáp lại, Lâm Nhụy nhanh chóng xoay người rời đi. Tươi cười điềm mỹ trên mặt biến mất không thấy. Quả nhiên, người đàn ông này không phải dễ dàng bị quyến rũ như vậy. Sáng sớm hôm nay, Lâm Nhụy cảm giác được xung quanh không thích hợp. Đầu tiên là trên đường đến trường học, lúc gặp được người quen, Lâm Nhụy mỉm cười chào hỏi nhưng sắc mặt của đối phương lại dị thường. Họ làm bộ như không thấy cô và quay đầu rời đi. Sau đó là trong phòng học, vốn dĩ đang ồn ào tiếng người nhưng khi cô bước vào thì liền lập tức yên tĩnh như mặt nước giống như cô là ôn dịch và mọi người phải tránh xa cô. Đám bạn học đã từng sớm chiều ở chung nhưng lúc này, trong ánh mắt họ lại mang theo ác ý, trào phúng và khinh thường, thậm chí là không có ý tốt. Tươi cười trên mặt Lâm Nhụy chậm rãi lạnh xuống, cô trầm mặt đi đến chỗ ngồi của chính mình, soạn notebook và bút lên trên bàn xong, cô chậm chậm bắt đầu sao chép bài học ngày hôm qua. Những thanh âm đó tuy rằng đã áp thấp nhưng lại không có ý cố tình che giấu nên những lời nói ác ý nối liền không dứt truyền vào lỗ tai cô. Egypt,